Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, bóng trắng. Đột nhiên trông thấy trước mắt kỳ quái bóng người. Tiêu Minh chỉ cảm thấy trái tim đều chậm nửa nhịp. Ngược lại là Kim Giai Giai phản ứng cực nhanh. Trực tiếp giơ tay lên đèn pin chiếu hướng về phía bóng người. Lần này liền thấy rõ đối phương căn bản không phải cái gì song đầu người. Chẳng qua là cái bình thường thanh niên. Trên bờ vai ngồi một đầu mèo quả quýt mà thôi. Triệu Diệu hít mắt chặn chiếu hướng mình ánh đèn. Hỏi, các ngươi là ai? Làm sao tới nơi này? Hắn mấy ngày nay theo trên mạng tìm tới tin tức. Tìm mấy cái có dị thường địa phương. Nhưng mà đều không có phát hiện siêu năng mèo. Ngồi biệt thự này xem như hắn tới cái thứ tư dị thường giờ rồi. Mà trời tối ngày mai rạng sáng. Liền là nhiệm vụ tính đến thời gian. Thời khắc này Triệu Diệu đã hơi có chút lo lắng. Nếu như địa điểm này vẫn không có thể bắt được siêu năng mèo lời nói hắn liền phiền toái. Trên bờ vai mặt trà lười biếng nằm sấp trên vai của hắn. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thật giống như vừa mới bị phụ huynh theo quán nét cầm ra tới học sinh tiểu học như thế. Mặt trà dụng ý biết cùng Triệu Diệu câu thông nói. Triệu Diệu, lúc nào trở về a? Ta hôm nay còn không có đánh vương giả Vinh Diệu đâu. 9 giờ nhiệm vụ liền muốn bắt đầu. Mặt trà tự nhiên là Triệu Diệu đặc biệt dẫn tới. Dù sao thời gian ngưng năng lực mặc dù cực kỳ cường hãn. Thế nhưng sợ nhất liền là gặp được công kích thời điểm không có có thể kịp thời phát động năng lực. Dù sao trừ ra năng lực bên ngoài, Triệu Diệu thân thể vẫn như cũ là người bình thường. Cho nên hắn đặc địa đem mạt trà mang tới. Nếu như hắn không kịp phát động năng lực, còn có mạt trà làm nhất trọng đáng tin. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, Tiêu Minh lại là vẻ mặt có chút không thoải mái. Trực tiếp sặc nói, ngươi là ai? Đây là nhà của ta. Ngươi vì cái gì vụng trộm xông tới? Triệu Diệu mắt choáng váng. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này chủ phòng. Lập tức cảm giác được có chút xấu hổ. Bất quá hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Dứt khoát nói thẳng. Các ngươi rời đi trước đi. Trong gian phòng đó có vấn đề. Khả năng có mấy thứ bẩn thỉu. Ta là một đường theo tới bắt hắn. Có vấn đề. Ta nhìn ngươi mới là có vấn đề đi. Tiêu Minh khinh thường cười lạnh nói. Đây là tư nhân nơi ở. Mời ngươi lập tức rời đi. Nếu quả như thật là quỷ. Hắn khả năng liền chạy. Thế nhưng đối mặt một người bình thường. Tiêu Minh lại là không có chút nào sẽ khẩn trương. Kim Giai Giai lại là tò mò nhìn Triệu Diệu nói ra. Ngươi thật xác định nơi này có quỷ sao? Ngươi là làm sao mà biết được? Giờ phút này. Phòng trực tiếp nhân khí đã đột phá 10 vạn, đạt đến một cái Kim Giai Giai chưa từng có đi đến qua trình độ. Giai Giai, hỏi hắn có hay không tại lầu 2 thấy cái gì? Hỏi hắn vừa mới tiếng kêu. Diễn viên, các vị, thật không phải là diễn viên. Ta xưa nay sẽ không xin mời diễn viên. Kim Giai Giai nhìn một chút mưa đạn, lập tức hỏi, vừa mới tiếng kêu thảm thiết ngươi nghe được rồi hả? Triệu Diệu nhẹ gật đầu, liền là vật kia đang gọi. Hắn lần nữa dặn dò, các ngươi đi nhanh đi, vật kia rất lợi hại. Nếu như hắn đến đây, ta cũng chiếu không cố được các ngươi. Một bên Tiêu Minh thấy mình bị bỏ qua, lông mày nhịn không được nhíu lại. Nam tử trước mắt nhìn qua thường thường không có gì lạ. Ăn mặc bình thường, căn bản chính là bình thường sinh viên đại học bộ dáng. Làm sao có thể là cái gì bắt quỷ người. Ngược lại như thế đêm hôm khuya khoát chạy đến biệt thự của hắn bên trong. Chỉ sợ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh trực tiếp lấy ra điện thoại. Ngươi có đi hay không? Ngươi lại không rời đi nơi này. Ta coi như báo cảnh sát. Kim Giai Giai trong mắt cũng là mang theo hoài nghi cùng vẻ không tin. Dù sao Triệu Diệu bộ dáng nhìn qua thật sự là không như cái gì cao nhân đắc đạo. Thế nhưng nửa đêm xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính xác lại hết sức quỷ dị. Triệu Diệu không có trả lời, chỉ là nhìn xem Kim Giai Giai điện thoại hỏi. Ngươi tại trực tiếp, đúng a? Kim Giai Giai nhẹ gật đầu. Ta nghe nói ở đây nháo quỷ, mang theo nước bạn tới thám hiểm. Đúng lúc này, lại là một tiếng hét thảm, tiếng vang gần như cảm giác liền là tại tai của bọn hắn bên cạnh vang lên. Cái kia như khóc như tố thanh âm, tựa hồ ẩn chứa vô hạn oán hận cùng ác độc, để cho người ta chỉ là nghe được, liền không nhịn được toàn thân trên dưới hiện nổi da gà lên. Kim Giai Giai lập tức đem màn ảnh cùng đèn pin hướng phương hướng âm thanh truyền tới đối tới. Liền thấy đèn pin cầm tay chiếu xuống, một đầu chừng dài hơn 2 mét màu trắng hồ ly phủ phục tại góc tường. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, ẩn chứa trong đó vô hạn hung tàn cùng tàn nhẫn. Thấy này bỗng nhiên xuất hiện màu trắng hồ ly, Kim Giai Giai cùng Tiêu Minh đều là hô hấp cứng lại. Triệu Diệu lại là trực tiếp phát động thời gian ngưng năng lực, móc ra đao xếp liền xông tới. Nhưng mà vừa đi ra một bước, hắn liền lại quay đầu, đảo ngược Kim Giai Giai trong tay camera, sau đó mới xông về cái kia màu trắng hồ ly. Mà tại Kim Giai Giai cùng Tiêu Minh trong ánh mắt, chính là thấy Triệu Diệu thân thể lóe lên, đã xuất hiện ở màu trắng hồ ly trước mặt. Đồng thời giống như có vô số vô hình khí kình lập tức bạo phát ra như thế, góc tường màu trắng hồ ly còn có một số tạp vật hết thảy bị trong nháy mắt cắt thành vỡ nát. Kiếm khí, Kim Giai Giai kinh hô một tiếng, sau một khắc đã hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên, nàng không biết đây thật ra là Triệu Diệu tạm dừng thời gian, sau đó cầm lấy đao nhỏ tại hồ ly trên người chém lung tung một trận. Kết quả thời khắc này Triệu Diệu ở trong mắt Kim Giai Giai đã là bất thế gia cao nhân. Một bên khác Tiêu Minh cũng là một mặt ngốc trệ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể thấy như thế huyền huyễn một màn. Nhưng mà được xếp đao chém qua hồ ly trong nháy mắt đã tiêu tán trong không khí, sau đó xuất hiện tại gian phòng một góc khác. Liền thấy hồ ly một mặt trào phúng mà nhìn xem Triệu Diệu, trên người hắn như cũ lông tóc không thương. Mặt trà kinh đến, cái tên này đến cùng là thứ quỷ gì? Hồ yêu sao? Triệu Diệu hé mắt, nói ra, ta cảm giác, đây có phải hay không là một loại nào đó ảo giác? Cùng trước đó dưới lầu thời điểm như thế, đao xẹt qua thân thể đối phương thời điểm, căn bản cũng không có cảm giác. Nguyên lai Triệu Diệu trước Kim Giai Giai đám người một bước đi tới biệt thự, tại lầu một thời điểm liền cùng màu trắng hồ ly tao ngộ. Lẽ ra muốn dùng dây thừng trói chặt đối phương, lại phát hiện đối phương căn bản không thụ lực, tiếp lấy dùng đao xếp đi chém cũng không có hiệu quả chút nào. Đến giờ phút này, Triệu Diệu đã có 7-8 phần nắm bắt, xác định đối phương cũng không phải là một loại nào đó thực thể. Ngay tại một người một cáo rằng co lúc, một bên Kim Giai Giai lại là toàn thân run rẩy nhìn xem một màn này, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Một bên Tiêu Minh thì đã không biết lúc nào, mang trên mặt một loại kỳ dị biểu lộ, run rẩy đi tới Triệu Diệu bên cạnh. Triệu Diệu nhìn hắn một cái, còn không có kịp phản ứng trên người đối phương cổ quái, nói thẳng, ngươi tới đây làm gì? Ở đây rất nguy hiểm, mau rời đi. Tiêu Minh vẻ mặt lại là gương mặt quỷ dị, hai mắt không ngừng chớp động, tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xông lên đi lên, một quyền đánh ra, đánh về phía Triệu Diệu cổ. Tiêu Minh mặc dù là cái phú nhị đại, nhưng bình thường đều có cố gắng kiện thân. Giờ phút này toàn lực đánh ra, đánh về phía Triệu Diệu yết hầu vị trí. Một khi mệnh bên trong, chỉ sợ Triệu Diệu cũng phải trọng thương. Nhưng mà ngay tại hắn ra quyền thời điểm, mặt trà đã phát động năng lực, một mảnh đứng im lúc giữa không trung. Triệu Diệu trực tiếp đi theo một cước đá vào Tiêu Minh trên bụng. Sau đó là thứ hai chân, thứ ba chân, sau một khắc thời gian lưu động, tại Kim Giai Giai cùng Tiêu Minh trong mắt, chính là Tiêu Minh vừa mới ra quyền, cả người liền bị một cỗ lực lượng vô hình cách không đánh trúng, sau đó bay ra vài mét bên ngoài. Nhưng ngay tại hắn lần này bay ra ngoài đồng thời, một tiếng hét thảm tại đỉnh đầu của mọi người vang lên. Ở phía trên, Triệu Diệu cùng Mạt Trà bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Triệu Diệu còn có chút thấy không rõ, Mạt Trà lại là tại một vùng tăm tối bên trong thấy một vệt thân ảnh màu trắng đang núp tại nóc phòng xà ngang. Triệu Diệu, tại trên xà ngang, Triệu Diệu trực tiếp hơi vung tay, liền đem một lần đao xếp đã đánh qua, nhưng mà lấy hắn độ chính xác, tự nhiên là trực tiếp quăng bay đi. Nhưng lần này động tác, nhưng cũng đem trên xà ngang bóng trắng cho kinh xuống dưới. Bay thẳng đến mặt đất nhảy xuống. Tốc độ của đối phương nhanh chóng. Sau khi rơi xuống đất liền hướng phía ngoài cửa chạy đi. Nhưng ngay tại hắn mới vừa đi xuống cầu thang thời điểm. Thời gian lần nữa bị đình trệ. Thời gian ngưng thời gian cooldown qua. Thời khắc này Triệu Diệu chạy tới ngoài cửa. Cũng rốt cục thấy rõ ràng cái kia bóng trắng dáng vẻ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.